Dì sát, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng cái cửa phòng đã bị đẩy ra, hiện lên ngay trong tầm mắt là dáng người gầy gò của Lâm An. Tấm che cửa sổ của phòng vệ sinh lận cận được kéo ra hé hé, để cho những vệt sáng mỏng manh xuyên vào phòng qua các khe hẹp trên tấm che, vắt ngang đầu giường và tủ đồ. Cách đó không xa, Từ Tân yên lặng đứng trước cánh cửa khép hờ, nhìn gương mặt trắng bệch thiếu máu của người kia trong ánh sáng nửa mờ nửa tỏ, đoạn mới cẩn thận khẽ khàng đẩy mở cửa, đi về phía giường bệnh. Thân thể ấm áp mà hắn ôm ghì lấy cách đây một tiếng đồng hồ lúc này đang nằm cực kỳ an bình trong bộ chăn ga trắng muốt đến chói mắt người nhìn. Hai mắt Lâm An nhắm nghiền, hàng mi đen phủ bóng trên gương mặt tái nhợt che đi một chút quầng thâm dưới mắt. Ánh mắt Từ Tân dừng lại trên người đối phương thật lâu, tầm mắt di chuyển từ mái tóc hơi rối nhưng mềm mại phủ lòa xòa trước trán, lướt dần xuống từng chút một tới cần cổ và bờ vai gầy, ngang qua lồng ngực nhấp nhô đều đều, cuối cùng dừng lại trên bàn tay phải đã được băng bó cẩn thận. Hắn nhìn bàn tay băng gạc chẳng chịt đó hồi lâu, lời hầu vệ đình nói với hắn cách đây 30 phút khi hắn đưa người tới cứ văng vẳng bên tai. Cho cậu ấy chút nước đường đi, thằng nhóc này thật là, sao lại để đến mức hạ đường huyết rồi còn chảy máu nhiều thế này nữa, không ngất xỉu mới lạ đó. Nói rồi hỏi hắn, hừm, cậu ấy bình thường có hay bị thế này không? Ý là bị tụt đường huyết các thứ ấy. Từ Tân không đáp nổi, nghe xong chỉ biết ngẩn người. Mắt hắn vẫn dính chặt lấy cửa phòng vừa đóng chặt, qua một lát hình như mới hoàn hồn lại, đè thấp giọng hỏi lại. Vừa rồi dì bảo cậu ấy như thế là bị sao? Có vẻ như hầu vệ đình chưa từng thấy bộ dạng hồn siêu phách lạc này của hắn bao giờ, không nhịn được quay sang tỉ mỉ quan sát một phen, đáp lại có vẻ suy tư. Cũng không sao, có lẽ là vì bỏ bữa trưa ăn một thời gian, cộng thêm mệt mỏi quá độ nữa. Dưới mắt có vẻ thâm lắm, có phải dạo này ngủ cũng không ngon không? Còn bị thương nữa, đúng lúc này nữa, dồn hết cả vào một lần chứ. Nói xong nhìn hắn một cái mới tiếp lời. Nếu vẫn không yên tâm thì chờ sau khi xử lý xong ổn thỏa vết thương có thể đưa cậu ấy đi khám tổng thể một lần xem sao. Mắt Từ Tân giật nhẹ, ngừng một thoáng mới gật đầu. Hầu vệ đình nói một câu lại quan sát hắn một lần. Sau đó cũng nhân thể trò chuyện tán gẫu đôi ba câu, đại khái là mấy chuyện thường ngày mẹ Từ vẫn hay nhờ bà nói giúp, như là tìm người yêu, kết hôn, lập gia đình. Thái độ của Từ Tân hôm nay lại im lặng khác thường, ngoài ầm ừ mấy tiếng thì không còn đáp thêm bất cứ một từ dư thừa nào nữa. Thời gian chậm chậm trôi qua, gian phòng bệnh thiếu sáng cũng thiếu luôn cả tiếng người. Từ Tân cụp mi mắt nhìn xuống, thân người cao lớn hơi cúi, lọt vào trong mắt là cổ tay gầy dơ xương của Lâm An. Hắn im lặng nhìn phần da thịt lộ ra bên ngoài ống tay áo của người ấy trong chốc lát, sâu thẳm trong đáy mắt chợt như vừa có ánh sáng lóe lên. Lời tổng kết của hầu vệ đình đối với nguyên do việc người ấy ngất xỉu vang vọng trong luồng suy nghĩ vẩn vơ của hắn hiện tại. Những điều ngớ ngẩn đến không tưởng đối với một người trưởng thành luôn sống có khuôn phép kỷ luật đều quy tụ lại ở đây. Kiệt sức, mệt mỏi, thậm chí cả chuyện nực cười như là đói ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng chính những điều vô lý không tưởng đó, rơi vào tai Từ Tân, từng cái một lại khôi phục chính xác ý nghĩa nguyên bản đằng sau nó. Lo lắng đến ăn không được, nuốt không trôi khi phải đối mặt với tương lai mù mịt bất định. Bất an và hoảng sợ khi bị những lời đồn đãi bịa đặt ám ảnh. Và cả những đêm trằn trọc mất ngủ thức trắng vì không biết phải tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu. Nhưng cảnh tượng vừa như thật vừa như hư ảo ấy rồng rắn kéo nhau chạy vòng trong đầu Từ Tân. Qua một hồi lâu chúng mới chịu xếp cho ngay ngắn cùng với gương mặt suy yếu và tái nhợt trước mặt hắn. Nhưng xếp hàng ngay ngắn lại chẳng đem lại cảm giác thỏa mãn như dự đoán. Trong sự im lặng đến tột cùng, một ký ức lẽ ra đã tan biến hay phai mờ từ lâu lại bất chợt hiện ra trước mắt. Giống hệt như một ngày cuối thu cách đây 3 năm, thời điểm đó, công ty của Từ Tân vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị cho lần hợp tác với B Thị, mọi phương hướng vẫn đều là những ẩn số. Còn Từ Quang và Lý Bình đều mới chỉ vừa đứng vững tại B Thị, sau đó vì suy tính đến nhu cầu vận chuyển trong tương lai nên thương lượng riêng với nhau xong thì quyết định tìm một số thị trấn nhỏ và quận huyện vừa được sát nhập vào thành phố C để xây dựng các xưởng cho nhà máy dược phẩm mới sắp tới. Sau nhiều lần cân nhắc và nghiên cứu nhiều mặt, cả hai cuối cùng cũng nhất trí thành lập chi nhánh tại huyện X, vừa là nơi hiện đang có đà phát triển tốt nhất trong những năm gần đó, vừa có vị trí địa lý thuận lợi. Từ Tân còn nhớ mãi buổi tối đó, họ có hẹn ăn cơm với lãnh đạo phòng quy hoạch và phát triển xây dựng địa phương. Tiểu Vương tình cờ dừng xe ngay trước cổng một trường học trên đường Xiao Oang, đã tình cờ đậu xe tại một ngã tư gần cổng một trường học trên đường Thanh Hà. Lúc đó là giờ cao điểm, học sinh tan học, xe bọn họ bị kẹt sau một dãy xe cả xe bus và xe tư nhân các loại, phải dừng đến hơn 10 phút. Tranh thủ lúc kẹt xe chán không có việc gì làm, hắn mới cầm tờ nhật báo buổi sáng của Xê Thị mà ban sáng chưa kịp đọc lên xem. Vừa mở mục tài chính, đọc chưa được hai câu, đã nghe có tiếng người gõ nhẽ lên kính cửa xe ở vị trí ghế phía sau ngay cạnh chỗ hắn đang ngồi, đồng thời một giọng nói trong trẻo vang lên. Chào anh, xin lỗi nhưng cặp tài liệu này có phải của xe anh không ạ? Tiểu Vương nghe thấy thế thì giật mình, quay lại nhìn ông chủ của mình vẫn đang điềm tĩnh ngồi ở băng ghế sau tính hạ kính cửa sổ xe xuống cho hắn. Tay trái vừa đặt lên nút điều khiển, Từ Tân vốn còn đang cúi đầu tập trung đọc báo chợt ngẩng đầu lên nhìn gương mặt sáng bừng nét cười bên cửa sổ, nói. Đừng mở, Tiểu Vương bị cái giọng như gió mùa đông bắc của hắn làm cho lạnh toát cả người, vừa ngờ vực vừa tò mò len lén liếc nhìn qua kính chiếu hậu, không dám động tay thêm. Người đàn ông trẻ tuổi đứng trên con đường đông nghịt nước chảy không lọt này một lát thấy người trong xe không đáp thì cũng thấy hơi lạ cúi người xuống xem thử. Thế nên trong một thoáng đó, lần đầu tiên sau từng ấy năm, một gương mặt trắng nõn tuấn tú mắt sáng mày người hiện ra chẳng chút nào báo trước tới gần Từ Tân vẫn ngồi im trong xe không nhúc nhích hơn bao giờ hết. Hai cặp mắt cách một tấm kính chắn giao tiếp không thành tiếng. Nhưng chỉ một thoáng vậy thôi, người kia đã vội thu lại ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Lâm An thấy người trong xe im lặng không đáp nên đứng thẳng lên, theo thói quen lại mím môi, hơi lúng túng đối diện với hình phản chiếu của chính mình trên tấm kính cửa xe lạnh lùng kia, dịu dàng nói. Xin lỗi anh, quấy rầy rồi. Đoạn vội cầm túi xoay người đi. Từ Tân ngồi trong xe, vẫn im lặng như thế, chỉ là ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng kia mãi, nhìn bóng lưng gầy gò độc nhất vô nhị trong trí nhớ của hắn băng qua đường, đi về một hướng khác. Anh đưa cặp tài liệu cầm trong tay cho cảnh sát giao thông ở ngã tư đường, trao đổi một lát rồi khua tay chỉ về phía đoạn đường này. Ánh hoàng hôn dịu dịu bao quanh thân người gầy gò của người ấy, tạo thành một đường viền ánh sáng, vừa vặn rơi cả vào trong đáy mắt Từ Tân. Hắn nhìn về phía người đó mãi, chẳng nhúc nhích dù chỉ một ly. Qua khoảng 2 phút thì thấy thân người gầy gò đó hơi khom xuống, hình như là đang viết gì đó trên tấm bảng đặt kế bốt cảnh sát giao thông, sau đó cười chào với mấy anh cảnh sát xong lại đi vòng về phía này. Bàn tay cầm tờ báo của Từ Tân run nhẹ, hai mắt sáng quắc như ưng chăm chú nhìn người kia đang dần dần tiến lại gần mình hơn. Khi còn cách vị trí xe hắn đỗ khoảng vài mét thì rẽ ngang vào một khúc quanh, đi thẳng vào tòa nhà mà trên cổng có đề là trường trung học số 2 huyện X. Sau khi nút giao thông tắc nghẽn được giải tỏa, dòng xe đông nghẹt đứng im nãy giờ cuối cùng cũng chịu di chuyển. Tiểu Vương liếc nhìn kính chiếu hậu thấy Từ Tân vẫn nhìn không rời về phía bóng lưng người kia đã đi khuất bèn nhẹ giọng gọi hắn một tiếng. Tiên sinh, suy xét tình huống hiện tại, chần chờ một lát mới dò xét hỏi. Giờ chúng ta đi sao ạ? Từ Tân chớp mắt rời ánh nhìn khỏi cổng trường học cách đó không xa rồi cụp mắt xuống nhìn ngay tờ báo trên tay. Qua một lúc hắn mới khôi phục lại vẻ mặt điềm nhiên, thấp giọng nói. Tới chỗ hẹn đi, bữa cơm xã giao tối đó trải qua rất suôn sẻ. Lý Bình Hồi còn phụ trách quản lý kinh tế và thương mại ở Xê Thị đã làm rất nhiều công việc khó khăn. Tính đến cuối năm 2000, chỉ lơ riêng các dự án lớp nhỏ hợp tác với nước ngoài đã có hơn 500 triệu NDT được thương lượng đầu tư cho thành phố, và điều này đương nhiên cũng góp phần thúc đẩy và mang lại lợi ích cho sự phát triển của một số tỉnh và thị trấn cấp quận xung quanh. Huyện X cũng nằm trong số đó. Đây là lần đầu tiên các quan chức của Cục Kế hoạch và Xây dựng gặp gỡ với Từ Tân. Cả hai bên đều chỉ mới biết sơ sơ hoặc nghe nói về con người và tính cách của đối phương chứ chưa thực sự gặp mặt tìm hiểu, thành ra lúc mở đầu không tránh khỏi cảm giác dò xét trong cách nói chuyện. Dù sao cũng là một cách tốt để dự tính và suy xét cho việc hợp tác dự án sắp tới này. Ai nấy đều mồm năm miệng 10 kẻ tung người hứng tung ra đủ những lời nịnh bợ nhân cơ hội này để nói vài lời hay ý đẹp về những thành tích sáng chói của Lý Bình khi còn ở Xê Thị. Có vẻ như họ tự hào về những cống hiến và danh tiếng còn lưu lại của vị cựu phó thị trưởng này lắm. Khen tới khen lui qua khúc sau lại không tránh được nhắc tới Từ Bà Đạt. Trước mặt Từ Tân, họ cũng liều mạng ca ngợi và bày tỏ tấm lòng một chặp. Đại loại như là, nếu không có những con người cách mạng năm xưa thì làm sao chúng ta có được hòa bình ngày hôm nay? Mấy lời khách khí chung chung sáo rỗng thì càng nhiều không đếm xuể. Một bàn cơm toàn những món sơn hào hải vị chỉ ăn được một nửa còn lại biến thành bữa cơm giáo dục tư tưởng chủ nghĩa xã hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tân ngồi ở vị trí đối diện với cửa ra vào của gian phòng ăn, đối mặt với làn sóng khen ngợi từ trong ra ngoài không nói quá nhiều. Hắn chỉ thi thoảng đáp lại đôi câu chủ yếu là để nâng ly tiếp rượu. Việc chính đã bàn xong xuôi từ nửa tiếng đầu tiên. Ngay từ đầu Từ Quang đã gặp riêng bàn bạc với mấy vị đó rồi, thế nên Từ Tân đi từ thành phố tới đây thực ra cũng chỉ là để ăn một bữa cơm thế này thôi, chủ yếu là để có mặt điểm danh trước các. Chư Phật, lớn nhỏ đang ngồi tại đây, lấy danh nghĩa em trai Từ Quang để ra mặt giúp anh. Thế là một đêm dài vẫn còn đó, trong sự bất đắc dĩ, chỉ có thể trở thành khúc mở đầu làm nền cho một màn. Thanh sắc khuyển mã, ăn chơi hoang đàng của đám quan chức ở đây. Từ Tân thong thả ngồi, tay trái chống trên mặt bàn, trong tay cầm một ly rượu cao. Chân ly thủy tinh lạnh lẽo được kẹp giữa hai ngón tay ấm áp, thi thoảng lại lắc nhẹ rượu trong ly đong đưa qua lại. Rượu vang đỏ thẫm sóng sánh dưới ánh đèn sáng như ngọc gợn lên nhưng con sóng nhỏ, mùi rượu cũng thoang thoảng vấn vương nơi đầu mũi. Hắn im lặng nhìn ly thủy tinh, trong căn phòng ồn ào, trước mắt hiện ra khuôn mặt tươi cười bừng sáng dưới ánh hoàng hôn trên đường Thanh Hà mà hắn gặp cách đây 2 tiếng đồng hồ. Xuất hiện thật chẳng đúng lúc chút nào, thư ký Trương của cục kế hoạch ngồi chéo ở phía bên phải đối diện thấy hắn đột nhiên im lặng không khỏi nhanh mắt quan sát một phen. Anh ta mỉm cười nhìn bát đĩa vẫn còn nhiều trên bàn chưa được dọn đi, đoạn cao giọng giả vờ như đang nói chuyện phiếm với đồng nghiệp kế bên. Lão Ngô này, nghe nói tối nay ở Villa Hồng Đậu có lịch biểu diễn gì hả? Trưởng phòng Ngô của cục kế hoạch lập tức bắt chuyện cười đáp. Hình như bọn họ có biểu diễn vào mỗi tối thứ 6 trên lầu 3 ở đây. Thường là ca hát khiêu vũ, v.v. nhưng trùng hợp hôm nay nghe nói chính là kỷ niệm thành lập mời 2 minh tinh nhỏ tới góp vui đó. Hình là trong bộ phim truyền hình mà đài C mới cho ra mắt ấy. Trưởng phòng Ngô nhắc tới đài truyền hình C thị xong, hết sức tự nhiên quay về phía Từ Tân, chỉ không ngờ là hắn chẳng có chút phản ứng nào, vẫn cụp mắt nhìn chằm chằm ly rượu vang trong tay. Trưởng phòng Ngô thoáng có chút lúng túng, hắng giọng một cái rồi gọi Từ Tân, ánh mắt đầy vẻ dò xét ý hắn. Từ tiên sinh này, hay là, chúng ta lên đó xem một chút không? Dù sao cũng là tối thứ 6, ngày mai không cần đi làm, chúng ta vui vẻ một chút, xả hơi chứ. Thế mà Từ Tân vẫn im lặng không đáp. Trưởng phòng Ngô và mấy người chung quanh chỉ biết ngơ ngác quay ra nhìn nhau, trong lòng chỉ biết thầm nghĩ, chẳng lẽ đoán sai ý hắn rồi. Lại thử gọi thêm một tiếng, Từ tiên sinh, cuối cùng Từ Tân cũng hoàn hồn, bừng tỉnh khỏi khoảnh khắc ngây người suy nghĩa của hắn, nhìn mấy người phía đối diện. Trưởng phòng Ngô thở phào, vội vàng cười đon đả, định nhắc lại những lời ban nãy vừa nói một lần nữa. Chưa kịp hé nửa câu, Từ Tân đã đứng thẳng khỏi ghế, thuận tay cầm luôn áo khoác vắt trên thành ghế lên, lịch sự cười từ chối. Không được rồi, sau 9 giờ tôi còn có chút việc, mọi người cứ tự nhiên nhé. Thư ký Trương vội đứng dậy theo, giữ hắn lại. Từ tiên sinh à, anh xem anh kìa, hiếm lắm mới tới huyện X một chuyến, chớ vội đi vậy chứ. Phải vậy không, mọi người còn chưa nói chuyện với nhau đủ mà. Từ Tân chẳng đổi ý, nhìn lướt qua mấy người đang ngồi đó lại mỉm cười đầy ẩn ý, đáp. Không vội, sang năm tôi sẽ lại thường xuyên ghé qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần thư ký Trương không chê phiền thì nhất định sẽ còn cơ hội nói chuyện. Nói xong, hắn bước tới bắt tay từng vị quan chức đến tham dự bữa tiệc chào hỏi đơn giản mấy câu thì rời khỏi phòng trong tiếng hô hào níu giữ của mọi người. Lúc nhận được thông báo tới cổng chính đón người, Tiểu Vương cũng cảm thấy kinh ngạc lắm. Bởi vì theo kinh nghiệm lâu nay của cậu, mấy bữa cơm kiểu này bình thường không thể nào ăn xong sớm như vậy được. Giờ mới có 8 giờ 30 phút tối. Theo lý mà nói, hiện tại hẳn phải là đang cao hứng rượu vào lời ra chứ, sao lại muốn rời đi vào lúc này nhỉ? Chẳng bao lâu đã thấy Từ Tân đi ra từ cổng chính đèn đuốc lấp lánh của nhà hàng, mở cửa ngồi vào xe mang theo cả gió đông buốt giá. Đoạn hắn nhắm mắt thấp giọng nói, đi thôi, Tiểu Vương bị chỉ thị bất thình lình của hắn làm cho sừng sốt. Xưa nay cậu vẫn luôn cảm thấy mình hiểu ý ông chủ lắm, lúc này tự nhiên lại thấy như ngồi đống than, nhấp nhổm không yên. Đi thôi, đi là đi đâu, đi về khách sạn đã đặt trước hay là nhân lúc còn sớm quay về C thị luôn. Từ Tân nhắm mắt nghỉ ngơi, dựa vào đêm lưng mềm mại của băng ghế sau, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi rượu từ bàn tiệc mới vừa rồi. Hình như hắn cũng hiểu được thắc mắc trong lòng Tiểu Vương, im lặng một chốc hắn mới bảo. Đi loanh quanh một chút đi. Vâng, sau khi nhận được một chỉ thị thứ hai có vẻ cụ thể hơn một chút, Tiểu Vương lập tức vâng dạ, khởi động xe lái đi ngay. Huyện X vào năm 2001 ngoài vài tuyến đường chính quan trọng đã được sửa chữa nâng cấp xong, phần lớn còn lại vẫn chưa được mở rộng nên tốc độ xe phải giảm ngay khi đi vào khu vực đông dân cư. Cũng vì thế mà cơn gió lạnh thổi không ngừng bên ngoài, lọt vào xe qua khe cửa Tiểu Vương mở hé hé lại có vẻ hết sức dịu dàng. Từ Tân vắt tay lên trán, nhắm mắt lại một lát trong không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi một chốc. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, nắng hoàng hôn nhuộm đỏ đã lại đâm xuyên qua tâm trí hỗn loạn mệt mỏi của hắn một lần nữa. Còn có con đường dập bóng cây, trên đó, một người xuất hiện chẳng hề báo trước rồi thoát cái cũng lại nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn. Hết lần này tới lần khác giống như một cơn say mộng không ngừng xoay vần quấy dày sự yên tĩnh của hắn, nhưng không cách nào dừng lại được. Thế là khoảng 20 phút sau khi đã đi vòng vèo quanh đường cao tốc được 2 vòng rưỡi, đột nhiên nghe thấy ông chủ của mình nói như đang ngủ mơ. Đến đường Thanh Hà, đèn đường trôi vụt qua như trong một cuốn phim, những vệt sáng trượt dài bị bỏ lại phía sau. 15 phút sau, xe lại dừng trên đường Thanh Hà mà hồi chiều mới dừng ngang qua. Từ Tân nhìn ra ngoài cửa sổ xe một lúc lâu không nói lời nào, qua một hồi hắn mới vươn tay nhấn nút hạ hết cửa sổ xe xuống. Gió đông lạnh giá ùa vào qua cửa sổ thổi trúng Tiểu Vương ở ghế tài xế khiến cậu chàng phải dùng mình một cái, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Tiên sinh, coi chừng bị cảm lạnh. Từ Tân lại chẳng bận tâm chuyện đó. Trong gió đêm thổi lạnh thấu cả xương, hẳn chỉ im lặng một cách bất thường ngồi nhìn cổng trường bé bé cách đó không xa. Phong cảnh trước mắt lúc này không còn bị tấm kính chắn trước mặt nữa, càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ánh sáng từ đèn đường rọi xuống, cùng với ánh sáng hắt ra từ phòng bảo vệ ngay cổng trường soi rõ tấm bảng tên trường đề dòng chữ đơn giản và gọn gàng. Trường Trung học cơ sở số 2 huyện X, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn im lặng nhìn chằm chằm vào tấm bảng trường cũ, hồi lâu mới hơi nheo mắt rút một bao thuốc từ túi áo ra. Một điếu thuốc được kẹp ngay giữa hai ngón tay lạnh toát chưa kịp châm lên, bên tai đã vang lên một giọng nói mơ hồ đã không nghe từ lâu. Anh Từ, hắn bình tĩnh nhìn ngọn lửa bị gió thổi cho lay lắt nghiêng trái ngã phải một lúc thở hắt ra một hơi rồi lại bỏ hết thuốc vào bật lửa lại vào túi áo. Sau đó hắn cũng bấm nút đóng cửa xe lại, điềm nhiên ngả người ngồi lại vào băng ghế sau, nói với Tiểu Vương đang lén quan sát mình. Về thôi, Tiểu Vương còn đang bận rộn xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh đáp trước. Dạ, rồi mới không nhịn được hỏi lại. Tiên sinh, về chỗ đó à, cũng không thể trách Tiểu Vương thất bại đoán ý ông chủ hai lần liên tiếp một cách bất bình thường trong một tối được. Thực sự là bởi thái độ của Từ Tân chiều nay quá khác biệt so với bình thường. Không, phải nói là bắt đầu từ hồi chiều bị tắc đường, tâm trạng của hắn dường như đã có một sự thay đổi đột ngột không hiểu nổi. Nhưng chính xác là thay đổi ở điểm nào thì Tiểu Vương cũng không thể nói ngay được. Cậu chàng chỉ biết rằng mình tiếp xúc với Từ Tân cả 5-6 năm nay rồi, hắn vẫn luôn là một người rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc cá nhân ra ngoài mặt. Ngoại trừ lúc quay về trúc viên gặp Từ Nguyên, hay là khi ở cùng quản lý đỉnh đã cùng hắn trưởng thành còn lộ ra một chút dịu dàng ấm áp, còn lại bình thường đều là một người cực kỳ bình tĩnh và lý trí. Thậm chí vì quá mức bình tĩnh và lý trí nên đôi khi còn tạo cảm giác vô tình lạnh lùng hoặc thờ ơ cho người tiếp xúc cùng nữa. Nói quá một chút thì là, ở bên cạnh phục vụ người này từng ấy năm, cậu chàng chưa từng chứng kiến cảnh hắn mượn rượu giải sầu hay là uống say để chút bầu tâm sự bao giờ cả. Thế nên, trong nhận thức của Tiểu Vương, một người như vậy dù là làm chuyện gì, dù là bất ngờ gặp phải thất bại vấp ngã thì mục đích của hắn cũng sẽ luôn rõ ràng, không bao giờ có chuyện mập mờ mơ hồ. Nhưng Từ Tân tối hôm nay cứ khiến người ta có cảm giác mịt mờ, hay có thể nói là bàng hoàng luống cuống. Từ hồi chiều sau khi gặp người đàn ông hỏi về cặp tài liệu đó là không cách nào rời mắt được rồi còn muốn quay lại đúng con đường im lặng ngồi nhìn phong cảnh xung quanh. Rồi còn cả đôi lông mày đã giãn ra lại cau vào bất thường, điếu thuốc cầm lên rồi lại đặt xuống, tất cả đều thể hiện sự chần chừ và do dự chưa từng có trên người hắn. Tiểu Vương không dám hỏi nhiều, tuy rằng sau khi đóng cửa sổ xe lại, vẻ mặt hắn đã khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày nhưng trực giác của cậu chàng vẫn mách bảo rằng tâm trạng của Từ Tân hiện tại không được tốt lắm. Thành ra cậu cũng chỉ biết kiên nhẫn chờ đợi hắn đưa ra một câu trả lời, xem giờ đi hướng nào. Chẳng biết đã qua bao lâu, buồng xe hết sức mới lại vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc. Về xe thì, Tiểu Vương lập tức quay đầu xe, đón lấy màn đêm dày đặc chạy thẳng về phía đường cao tốc. Nhưng điều khiến cho người ta bất ngờ là những biểu hiện khác thường của Từ Tân trong mắt Tiểu Vương không chỉ dừng lại ở buổi tối hôm đó. Một tháng sau khi công văn phê duyệt chính thức từ Cục Y tế được gửi tới, huyện X lại một lần nữa gửi lời mời. Họ nói muốn xác nhận và kiểm định lại, đồng thời thảo luận thêm vài vấn đề chi tiết liên quan đến nhà máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấy, Từ Tân đang bận tối mặt trong chuyến công tác chuẩn bị hợp tác với Bê Thị, muốn quay về đúng hẹn với bên huyện X có lẽ là không thể làm được. Sau khi biết tình hình phía hắn như vậy, bên kia lập tức đổi ý, nói là không gặp cũng không sao, họp trực tuyến cũng được. Hoặc không thì cử một người quản lý tới cũng không sao cả, miễn là hiểu rõ quy trình hoạt động của nhà máy là được. Ban đầu Tiểu Vương đã nghĩ là, hiện giờ Từ Tân đã bận tối mắt tối mũi không thể phân thân ra nổi nữa rồi, chắc là chẳng để tâm đến cái cục treo đầu dê bán thịt chó có cũng được không có cũng chả sao này đâu. Dù không tự đi thì hắn thể nào cũng cử một người mình tin cậy tới đó, ví dụ như quản lý Đinh chẳng hạn. Nhưng không, cậu chàng lần này đúng là được mở rộng tầm mắt. Cuối cùng, vào buổi chiều cái ngày mà bên kia hẹn dùng bữa tối, Từ Tân lại đột ngột xuất hiện dưới lầu công ty chẳng hề báo trước, tìm đại một lý do bảo Đinh Hoa ở lại, còn mình thì cùng Tiểu Vương chạy xe về huyện X. Vậy nên sau 2 tiếng lái xe trên đường tới Hồng Đậu Villa, hai người lại không thể không đi ngang qua đường Thanh Hà một lần nữa. Cũng lại là một buổi chiều muộn, cũng lại là ngã tư đường đông đúc hệt như lần trước. Xe cũng lại một lần nữa, chẳng có gì bất ngờ, bị kẹt đường phải dừng lại trước cổng trường trung học cơ sở 2 huyện X. Học sinh ùa ra từ cổng trường trung học, tiếng chuông xe đẹp kinh cong nối đuôi nhau vang lên, có cả tiếng phụ huynh chờ đón con trước cổng nói chuyện phiếm rất náo nhiệt. Từ Tân hạ cửa số xuống hơn phân nửa, đôi mắt bình thản quan sát cảnh tượng xung quanh một cách tự nhiên giống như chỉ là vì đang quá chán nản với dòng xe ùn tắc mãi không dứt đấy thôi. Tiểu Vương cũng vẫn như mọi khi im lặng ngồi ở ghế lái quan sát tình hình đường xá phía trước, đồng thời bí mật quan sát vẻ mặt Từ Tân qua kính chiếu hậu ở đầu xe. Quả nhiên, chưa đầy 5 phút sau, một người con trai trông bóng dáng có chút quen đi ra khỏi cổng trường trung học. Anh đeo trên vai một cặp tài liệu giản dị, trông có vẻ là người có tính cách và mối quan hệ với mọi người xung quanh tốt lắm. Và trông giống hệt như người mà cách đây một tháng trước nhặt được một chiếc túi ai đánh rơi nên đã đi hỏi quanh từng người để trả lại. Anh đi tới đâu, gặp ai cũng mỉm cười dịu dàng chào hỏi. Đám học sinh vừa tan trường vẫn còn đứng bên đường và các bậc phụ huynh cũng chào anh nhiệt tình. Nào là, chào thầy Lâm ạ, mai gặp nha thầy. Thầy Lâm đi ăn tối đấy à, không thì cũng là. Thầy Lâm buổi tối chắc vẫn còn phải trông các lớp tự học nữa nhỉ. Vất vả rồi, vất vả rồi. Đám trẻ nhà bọn tôi vẫn còn biếm nhác, mong nhờ thầy giúp đỡ tụi nhỏ ôn tập đọc sách viết văn cho tốt ạ, cứ hết người này tới người khác từ đủ các phía, đều chào một tiếng. Thầy Lâm, rộn rã không ngừng, còn tầm mắt của Từ Tân, giữa âm thanh huyên náo của phố phường và tiếng người nói cười, lại được đặt vững vàng không lay chuyển trên người của thầy giáo trẻ gặp ai cũng cười nói dịu dàng kia. Dòng xe chẳng mấy chốc đã giãn ra. Và cũng chẳng mất bao lâu để bóng lưng hút mất hồn Từ Tân kia nhanh chóng lẫn vào dòng người đi bộ cách đó không xa thoáng cái đã biến mất ở đầu đường. Tiểu Vương len lén quay đầu lại, nương theo ánh nắng chiều hắt vào trong xe nhìn về phía Từ Tân một cái, đoạn mới kêu hắn một tiếng để xem ý hắn thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Tân không đáp chỉ nhìn mãi về phía người vừa gặp một lần đã rời đi. Yên tĩnh một lát, hắn mới kéo cửa kính xe lên, ngoảnh mặt đã lại là vẻ thờ ơ lạnh lùng như mọi khi. Sau khi được trải nghiệm thái độ kỳ lạ của Từ Tân khi tới huyện X hồi tháng trước, Tiểu Vương hiện giờ đã có thể đối diện với tình trạng này một cách tương đối thoải mái. Thấy hắn không nói gì, cậu cũng không hỏi thêm nữa, tự giác cài số xe rồi lái xuôi theo dòng xe cộ tấp nập đang từ từ tiến về phía trước, chậm chậm đi về quán ăn nơi đã hẹn. Sau 3 tiếng, Từ Tân lại một lần nữa rời khỏi quán Hồng Đậu, lại để Tiểu Vương lái xe đưa mình đi loanh quanh mấy vòng rồi lại đi quanh qua đường Thanh Hà. Đã có kinh nghiệm từ lần trước nên lần này Tiểu Vương tự động cho xe dừng ở phía đối diện cổng trường trung học, im lặng tắt máy xe xong là không nói gì nữa. Từ Tân nhìn cổng trường cách đó không xa, được ánh đèn đường mờ mờ chiếu sáng, nhìn một lúc thật lâu xong lại chợt mở cửa xuống xe tựa lưng vào cửa xe châm một điếu thuốc. Khói thuốc mỏng manh quấn quanh người hắn rồi tan ra trong ánh đèn đường nhạt nhòa. Làn khói phiêu tán trên con đường rộng mênh mông thoáng như dòng suy nghĩ chôn sâu trong lòng khó mà nắm bắt. Trước khi có thể hóa thành một con chữ hoàn chỉnh, khói đã bị gió thổi cho tan biến chẳng còn dấu vết. Ngồi trong xe, Tiểu Vương không nhìn ra được trên mặt Từ Tân là biểu cảm gì. Lúc này, hắn im lặng quay lưng về phía cậu, thành ra cậu chỉ có thể dựa vào động tác nhả khói của hắn mà suy đoán thôi. Cậu cũng chẳng rõ chàng trai khiến Từ Tân phải tới đây đến ba bận nhưng lại chẳng thấy mặt mũi đâu kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, cũng không phân biệt được sự do dự ghé ngang nơi này của Từ Tân rốt cuộc là buồn, là vui hay là giận. Cậu chỉ biết là hắn hút thuốc một hồi xong lại điềm nhiên quay vào xe ngồi. Sau đó, dọc đường quay về xê thị, đột nhiên hắn thấp giọng dặn dò. Đi tìm hiểu về trường trung học số 2 này một chút. Ngừng một thoáng, lại nói thêm. Đừng để người khác biết. Tiểu Vương dàn sự kinh ngạc và ngờ vực trong lòng xuống, lập tức vâng dạ. Một tuần sau, chuyến công tác của Từ Tân tại B thị cuối cùng cũng tạm thời kết thúc. Lần này đi hết cả nửa tháng. Cũng là mùa đông đó, kể từ khi hắn quay về trúc viên, chính thức ở lại xê thị. Trong phòng làm việc vừa vặn có thêm một tập tài liệu mà Tiểu Vương đã chuẩn bị xong xuôi về người kia. Từ Tân ngồi trước bàn làm việc trầm ngâm nhìn con dấu niêm phong trên tập tài liệu nằm im lặng dưới ánh đèn bàn. Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi tháo sợi dậy buộc quanh, rồi từ tốn mở ra xem. Trong tập tài liệu chẳng có nhiều thứ lắm, ngoài một tờ sơ yếu lý lịch còn lại đều là ảnh chụp người kia có gần có xa, có sáng có tối. Từ Tân xem lướt qua mấy tấm ảnh rồi gom hết lại, bỏ lên bàn. Ngập ngừng một lát, hắn lại cầm lấy túi tài liệu, cầm tờ sơ yếu lý lịch đặt trước mặt. Tiểu Vương xưa nay vẫn luôn là người chu đáo và tận tâm trong công việc. Những lời mà hắn nói tuần trước tuy lời ít nhưng ý nhiều cậu đều hiểu rõ. Bảo là tìm hiểu về trường trung học là nói vậy thôi, chứ thực tế thì trong túi tài liệu này thông tin thực sự liên quan đến trường trung học số 2 huyện X lại càng hiếm hoi, mà thông tin chi tiết thì lại nhắm chuẩn xác vào thầy giáo trẻ họ Lâm kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai trang giấy mỏng, vài chục dòng chữ và bảng biểu là đã có thể dễ dàng phác họa cuộc sống của đối tượng được tìm hiểu trong vòng 9 năm qua. Từ Tân lướt nhanh đọc những thông tin trên giấy, để cho những con chữ khô khan giúp hắn vẽ nên cuộc đời của người ấy hiển hiện ngay trước mặt. Lâm An, nam, sinh năm 1972, tại thị trấn Thanh Hà huyện X, tốt nghiệp trường trung học Thanh Hà. Sau đổi tên thành trường trung học cơ sở số 2 huyện X năm 1989 được nhận vào Đại học X danh tiếng với điểm thi đầu vào đứng đầu huyện. Nhập học vào tháng 9 cùng năm. Năm 1992 bảo lưu một năm vì bệnh, đầu năm 1993 quay lại học, năm 1994 tốt nghiệp. Đầu năm 1995 quay trở về quê hương, công tác tại trường trung học số 2 cũng là trường cũ của anh. Bởi vì thành tích học tập của học sinh lớp anh đều đặc biệt tốt, luôn có tỷ lệ đỗ đại học đứng đầu nên kể từ năm 1998 đã liên tục chủ nhiệm khối lớp 12. Từ Tân đọc bản tóm tắt máy móc đó không sót một chữ nào. Những ký ức cũ liên quan đến người đó trong tâm trí hắn cũng từng cái một trùng khớp với bản báo cáo khô khốc trước mặt. Hắn lại quét mắt nhìn xuống, cuối cùng dừng lại ở một dòng chữ bé nhỏ bị bỏ lại cuối cùng. Tình trạng hôn nhân, độc thân. Hắn ngồi nhìn 6 chữ đó một lúc lâu, đoạn mới chớp mắt lật sang tờ còn lại để xem. Nội dung của trang thứ 2 cũng chả có gì mấy, chủ yếu là thói quen làm việc và nghỉ ngơi thường ngày của người ấy, kèm theo đó là một vài sở thích ít ỏi. Thói quen sinh hoạt của Lâm An rất đều đặn và đơn điệu. Theo như những gì Tiểu Vương tìm hiểu được trong thời gian qua, trong mấy năm này, người ấy hầu như chỉ rời huyện nếu có việc cần thiết, ví dụ như là đi công tác hoặc tham dự hội thảo, diễn thuyết, không thì cũng là mấy hoạt động dã ngoại do trường tổ chức. Có thể dùng hình ảnh vũng nước đọng để hình dung cuộc đời con người này. Nhiều năm liền anh phụ trách chủ nhiệm khối 12 cuối cấp, không chỉ chịu áp lực điểm số mà còn là áp lực tỷ lệ thi đậu đại học nữa. Thậm chí cuối tuần anh cũng ở lại dạy thêm, hoặc trông coi các lớp tự học. Trạng thái làm việc bận rộn gần như không có thời gian nghỉ ngơi này đã kéo tụt đời sống tình cảm của anh xuống theo. 6, 7 năm qua, tất cả đối tượng xem mắt hẹn hò mà mẹ anh giới thiệu cho và những người theo đuổi anh đều bị từ chối và đẩy xa bằng cùng một lý do: công việc quá bận rộn, không có cả thời gian để hít thở. Ở cuối báo cáo còn một khoảng trống vừa phải, có một bảng chứa thông tin cụ thể của tất cả các lớp mà người kia từng chủ nhiệm trong những năm gần đây, còn có cả thời khóa biểu, lịch giảng dạy được sắp xếp trong học kỳ này. Từ Tâm xem kỹ nội dung trên đó, 5 phút sau đặt hai tờ giấy lên bàn như ban đầu. Ngồi một lúc hắn lại vươn tay cầm sắp hình chụp của người kia lên, lật xem từng cái một. Trong tất cả các bức ảnh, người ấy đều mặc trang phục đơn giản. Có 10 tấm thì đến 7 tấm là mặc kiểu đồ hệt như hôm hắn gặp lại anh trước cổng trường trung học thời gian trước. Lúc nào cũng là một chiếc áo sơ mi sáng màu, quần tây tối màu, hôm nào trời lạnh thì khoác thêm một chiếc áo màu xám đơn giản, chẳng có gì rườm rà. Một số ít ảnh còn lại là ảnh được cắt ra từ bích báo của trường, chụp trong đại hội thể thao tổ chức tầm giữa tháng 9, người ấy mặc áo phông ngắn tay và quần đùi màu đen và trắng để dễ vận động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, anh để lộ ra làn da trắng sáng, dáng người thì vẫn hệt như hồi còn ở xưởng sắt cao ráo mảnh khảnh. Anh đứng bên cạnh hàng rào bên rìa sân vận động, có lúc thì tươi cười đưa chai nước cho lũ trẻ vừa đi từ trên lớp xuống sân, lúc thì là quay đầu nói chuyện với đồng nghiệp đứng kế bên. Nhưng dù là trong hoàn cảnh nào, trên môi vẫn luôn là nét cười dịu dàng không lẫn đi đâu được. Từ Tân ngây người nhìn nụ cười ấy mãi, hồi lâu mới giật mình thu lại ánh nhìn đó, bỏ hết đồ trên tay và trên bàn vào lại túi đựng tài liệu, đem nó khóa kỹ trong ngăn kéo tủ sách. Trong vòng nửa năm tiếp theo kể từ lần đó, mọi người trong công ty dần dần phát hiện hình như chủ tịch Từ đặc biệt quan tâm chú ý tới công tác của nhà máy dược phẩm ở huyện X. Mấy chuyện họp hành thương lượng hay là thị sát gì đó, chỉ cần là hắn có mặt ở xê thị, hoặc là có thể sắp xếp được thời gian cho dù có phải xếp sát nút thì nhất định hắn sẽ không để người khác đi thay. Đồng thời, người thường xuyên đi cùng Từ Tân như hình với bóng Tiểu Vương cũng phát hiện ra là kể từ khi ông chủ nhà bảo đi điều tra một chút về trường trung học số 2 huyện X xong, mỗi lần đến huyện X không còn giới hạn lộ trình ở chỗ hẹn và đường Thanh Hà nữa. Đôi khi hắn sẽ nán lại một ngày, có lúc là hai ngày, bỏ tài xế lại tự mình lái xe đi, rồi vài giờ sau lại tự về. Cứ đều đặn tiếp diễn một cách khó hiểu như thế tới hết mùa đông năm sau thì đột nhiên lại dừng. Thật lòng mà nói, Tiểu Vương quả thực bối rối và không hiểu nổi những hành vi và biểu hiện của Từ Tân lần này. Cậu còn tưởng là một người khiến ông chủ phải chú ý đến mức bảo mình đi tìm hiểu riêng như thế, cho dù hai người có quan hệ gì đi nữa thì sau một thời gian dài tích lũy ít nhất cũng phải có chút tiến triển. Nhưng không, điểm đáng ngạc nhiên là trong suốt khoảng thời gian hơn một năm Từ Tân đi tới đi lui 6-7 lần nhưng cuối cùng chỉ là lặng lẽ đi theo chàng trai có tên Lâm An đó vậy thôi. Im lặng dõi theo những việc làm thường ngày của người đó, rồi lại im lặng quay vậy. Ngoài ra chẳng làm gì thêm nữa. Việc xây dựng nhà máy chi nhánh chẳng mấy chốc đã được triển khai. Dựa vào thế lực và sự nâng đỡ của hai họ Từ Lý, các hạng mục cần phê duyệt của nhà máy đều được thông qua chỉ trong vài tháng. Tới mùa xuân năm 2002, kế hoạch nhanh chóng được triển khai, bắt đầu đi vào xây dựng, và sau hơn một năm đã cơ bản hoàn thành. Trước mùa đông năm 2003, mọi việc đều đã xong xuôi đâu vào đấy. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc trong thời gian sau này, Từ Tân tạm thời mất đi một cái cớ để qua lại huyện X, bản thân hắn cũng không giải thích rõ được cảm giác thoáng nhẹ nhõm như chút được gánh nặng trong lòng này rốt cuộc là sao. Và cũng vì thế chẳng tài nào giải thích được cảm giác mất mát và trống trải phía sau sự nhẹ nhõm đó. Thậm chí là một chút xíu tức giận ở tận sâu đáy lòng. Nhưng cũng may là công việc dồn dập ập đến đã xô hết những cảm giác khó hiểu dồn nén trong lòng qua một bên. Sau nhiều sự cố phát sinh thì những cảm xúc khó diễn tả thành lời này cũng được thể tìm cho mình một lối thoát hợp lý. Sau khi dự án xây dựng nhà máy thuốc mới diễn ra thành công tốt đẹp, việc hợp tác với B Thị cũng được công khai trên các mặt báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là nửa năm sau đó, cuộc sống của Từ Tân không thể không bị lấp đầy bởi các cuộc họp bất tận, đủ loại vấn đề thảo luận mãi chưa hết, vụ việc giải quyết mãi không xong, đề án sửa đổi mãi chưa chốt và cả đủ các bữa tiệc rượu xã giao lớn nhỏ với các vị quan chức khác nhau. 6-7 tháng đó có thể tóm gọn trong mấy từ, bận tối tăm mặt mũi. Và giữa những bộn bề lo toan ấy, hình bóng mơ hồ thoảng qua trong tâm trí những khi được thảnh thơi một chút dường như đã trở thành một giấc mơ vô cùng xa vời và phi lý, bị bóp tan thành cát bụi. Ngay cả con sóng trong lòng từng vì người ấy mà cuộn lên, giờ phút này cũng bị đòn roi lý trí quất bay trở về với cõi im lặng. Năm 2003, lại là vào một ngày cuối thu, Từ Quang lấy lý do là tiện đường đi công tác để quay lại Xê Thị, vừa hay lại sắp tới sinh nhật âm lịch của mẹ Từ. Vậy là anh ta gọi Từ Tân, bảo đưa cả Từ Nguyên tới nhà lớn ăn một bữa cơm chúc thọ mẹ. Kể từ khi Từ Quang được điều chuyển đến B Thị, ba mẹ con rất hiếm có dịp gặp nhau. Mấy ngày đó mẹ Từ vui lắm. Đối với bà, sinh nhật cũng chẳng phải ngày quan trọng gì cả. Dù sao cũng có tuổi rồi, mấy nghi thức xã giao bà cũng chẳng ham mê gì lắm. Đặc biệt là sau khi con trai thứ Từ Trung và chồng lần lượt qua đời, mong ước duy nhất của bà là hai đứa con trai còn lại luôn bình an vô sự, con cái cháu chắt trong nhà đều khỏe mạnh trưởng thành. Đương nhiên bao gồm cả chuyện chung thân đại sự của Từ Tân nữa. Theo ý của mẹ Từ, ngày sinh nhật không làm tiệc lớn linh đình gì cả. Mọi thứ được chuẩn bị tương đối đơn giản. Khách được mời tới cũng chỉ có người bạn thân thiết của bà là hầu vệ đình, ngoài ra không có thêm người ngoài. Theo lời mẹ, Từ Quang mời đầu bếp từ nhà hàng về để nấu một bữa cơm tại gia. Mấy người trong gia đình quây quần ăn uống, nói chuyện cười đùa, đáng ra bữa cơm cứ thế trôi qua vậy thôi. Nhưng đang ăn nửa chừng thì bà giúp việc đột nhiên tươi cười đi vào thông báo với mẹ Từ lúc này đang hỏi han tình hình học hành của Từ Nguyên. Bà Vương, hai đứa trẻ nhà họ Mã tới đây, mang theo nhiều quà nữa, nói là muốn tới mừng thọ bà, đang chờ ở trước nhà ạ. Từ Quang và Từ Tân bốn mắt nhìn nhau. Tiệc sinh nhật mà họ tổ chức cho mẹ cũng không phải là tiệc mời khách linh đình như mọi năm. Với lại năm nay làm theo ý mẹ nên mọi thứ đều đơn giản hết mức có thể, không báo cho ai hết, sao nhà họ Mã lại biết mà tới. Ấy thế mà mẹ Từ lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Bà dịu dàng cầm tay Từ Nguyên, đoạn ngẩng đầu lên, vẻ mặt tươi tắn. Ồ, hai đứa à, không chỉ có giật phù mà cả con gái nhà họ Mã luôn hả? Bà giúp việc chưa từng gặp Mã Giai Kỳ bao giờ nhưng cũng biết nhà họ có một cô con gái sấp xỉ tuổi Từ Tân, rất xinh, mấy năm nay đang đi du học ở nước ngoài, liền đáp. Tôi cũng không rõ, nhìn lạ mặt nhưng trông cũng giống người nhà họ Mã lắm. Nói xong nghiêng đầu hỏi, để tôi mời khách vào nhé. Mẹ Từ đã vội ngăn lại. Không cần đâu, nói rồi nhìn về Từ Tân ngồi gần cửa nhất. Chú ba con ra đón khách đi. Đến nước này thì mọi người trên bàn ăn đều hiểu ý của bà rồi. Từ Nguyên đúng kiểu không sợ nhà chưa đủ loạn, còn cười hì hì đá mắt nhìn chú ba của mình đầy vẻ trêu chọc. Mã Giật Phù có một cô em họ vừa giỏi vừa xinh đẹp, thầm mến chú ba nhà họ từ nhiều năm nay, chẳng phải chuyện gì bí mật. Từ Quang nhìn bàn thức ăn, mỉm cười chẳng rõ là có ý gì, rồi nhìn đứa em trai của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tân quét mắt nhìn quanh bàn ăn một lượt. Ai ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía hắn, còn hắn chỉ dửng dưng nhướng mày rồi đứng lên đi ra cửa, chẳng nói một lời. Không bao lâu Từ Tân dẫn hai người một nam một nữ vào phòng ăn. Mã Giai Kỳ trang điểm nhẹ nhàng, ăn vận trang nhã, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Đặc biệt là mẹ Từ, bà cười đến hai mắt cong tít cả lên, đưa tay ra ân cần vẫy cô gái đến ngồi bên cạnh mình. Bà đã nhiều năm không gặp đứa con gái của bạn cũ, một phần là vì cách biệt thế hệ nên liên lạc tiếp xúc cũng càng ít đi. Ngày xưa, bởi vì Từ Bá Đạt và Mã Huy vừa là bạn cũ, vừa là chiến hữu nên qua lại nhiều, cơ hội gặp mấy đứa nhỏ này cũng nhiều hơn. Nhưng kể từ 7 năm trước sau khi Từ Bá Đạt qua đời, quan hệ giữa Từ Quang và nhà họ Mã cũng phai nhạt hẳn. Chưa kể cách đây mấy năm anh ta điều chuyển công tác đi khỏi Xê Thị nên càng hiếm có cơ hội gặp gỡ nhau. Chỉ còn lại Từ Tân ở Xê Thị, lâu lâu có qua lại với Mã Giật Phù cũng đều chỉ vì lý do công việc. Còn cô cháu gái này của Mã Huy thì từ cấp 2 đã ra nước ngoài học nên tuy rằng hai nhà họ có tiếng là thân thiết thế chứ mẹ Từ cũng đã gần 10 năm không gặp Mã Giai Kỳ rồi. Hôm nay gặp lại thấy con bé vừa ngoan ngoãn, vừa phóng khoáng, hơn nữa càng lớn lại càng xinh đẹp, trong lòng mẹ Từ ngập tràn nỗi vui mừng khôn xiết. Bà nhanh chóng chào hỏi rồi mời cả Mã Giật Phù cũng đang tươi cười kế bên ngồi xuống, sau đó là chuyên chú chuyện trò với cô con gái nhà họ Mã này. Từ Nguyên ngồi gần bà Từ, gần cả cô tiểu thư họ Mã có vẻ rất được lòng người khác này, nên nghe không sót chút nào mấy câu hỏi khéo léo nhưng mục đích rõ rành rành của bà. Cô nhóc phát hiện ra bà nội thích cô gái họ Mã này, cũng đang tính tìm một người thím cho mình đây. Cô nhóc tuy không hiểu rõ nhiều lắm nhưng đại khái cũng hiểu chú ba mình hiện không muốn kết hôn. Nhưng nói gì thì nói, lần nào quay về nhà lớn gặp mặt gia đình là chuyện này thế nào cũng lại bị lôi ra đến 7-8 bận. Sau khoảng 20 phút cuối cùng cô nhóc nghe thấy bà nội hỏi chuyện Mã Giai Kỳ. Còn ở nước ngoài sao rồi? Có bạn trai gì chưa? Tài cô nhóc vỉnh cao như tai thỏ, nghe ngóng chờ đợi, chờ được một câu nghe thì có vẻ giận nhưng mà giận một cách hết sức hài lòng của bà nội. Vẫn chưa tìm được hả? Thôi mau về Trung Quốc đi thôi. Thằng ba nhà cô đây này, cũng mãi chưa chịu yên bề ra thất cả ngày chỉ biết làm việc thôi, chẳng hiểu cho nỗi khổ tâm của người nhà gì cả. Nói rồi con liếc mắt hí hửng nhìn về phía Từ Tân. Mã Giai Kỳ dành phần lớn thời gian để trò chuyện với mẹ Từ. Nhắc lại những chuyện thời thơ ấu, hoặc là kể những chuyện thú vị khi đi du học khiến bà cười tít mắt như thể nghe chuyện thôi cũng đã đủ no bụng rồi. Mọi người trên bàn cơm đều hiểu ý của mẹ Từ cả, nên đều hùa theo. Một đôi trai gái đều còn độc thân bị gán ghép với nhau. Mã Giai Kỳ vốn đã thầm mến Từ Tân từ lâu chẳng giấu được tiếng lòng, thỉnh thoảng lại đánh mắt nhìn về phía hắn, vừa mừng rỡ vừa ngại ngùng. Từ Tân từ đầu đến cuối chỉ đơn giản là ai hỏi gì thì tiếp lời cái đó, khách sáo lạnh nhạt. Mọi người hỏi sao thì hắn đáp vậy, khiến ai cũng thoáng chút bối rối. Chỉ có Từ Quang là sừng sững như núi, khiến mẹ Từ cũng phải quay sang bảo. Này, con phải quan tâm tới đời sống của em mình hơn một chút chứ, đừng có lúc nào cũng chỉ lo bê thị này nọ biết chưa hả? Anh ta nghe xong chỉ mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, Từ Quang cũng sửa soạn chuẩn bị quay về bê thị. Như mọi khi Từ Tân lại đích thân đưa anh ra sân bay. Trước đó, cả đoàn người ra tiễn hai anh em họ tới tận cổng, mỗi người khách sáo lịch sự đưa tiễn một lời. Mã Giai Kỳ cũng đi theo cứ dõi mắt từ xa nhìn theo Từ Tân mãi đến khi hắn ngồi vào xe mới thôi. Từ Quang ngồi trong xe, nhìn phong cảnh quê nhà trôi vụt qua bên ngoài cửa sổ trong cơn mưa phùn mờ mịt một lúc sau mới đột nhiên khẽ cười trầm giọng nói. Xem ra nhà họ Mã không chờ nổi nữa rồi. Từ Tân đặt tay trên vô lăng, nghe thế chỉ hơi nhíu mày, mắt vẫn chăm chú nhìn đường phía trước không lên tiếng. Từ Quang nhìn ra ngoài cửa sổ, nói chuyện nửa đùa nửa thật. Thực ra Mã Giai Kỳ cũng ổn đấy chứ, nếu chú thấy thích thì cũng không phải là không thể. Đôi mắt Từ Tân giật nhẹ, nhưng hắn vẫn im lặng. Thấy hắn vẫn chẳng có phản ứng gì, Từ Quang quay đầu lại nhìn hắn. Vừa đúng lúc đó xe dừng lại ở ngã tư đèn đỏ. Cần gạt nước nhịp nhàng gạt qua lại trên cửa kính phía trước xe. Gạt tới gạt lui mấy lần, buồng xe yên tĩnh mới lại vang lên tiếng Từ Quang. Nghe nói thời gian vừa rồi chú chăm đi qua đi lại huyện ích lắm hả? Bàn tay trên vô lăng của Từ Tân giật một cái, không đáp, sau đó hắn khẽ cười. Sao rồi? Từ Quang quan sát phản ứng của hắn, đoạn lại hỏi tiếp. Có thu được gì không? Từ Tân nhịp ngón trỏ trên cần số xe gõ mấy nhịp, nhân lúc đèn chưa chuyển màu, hắn quay đầu tầm mắt dừng trên người anh trai mình, rồi mới như cười như không hỏi lại. Xưởng chi nhánh hoàn thiện xong trước quý một rồi, như thế có tính là thu hoạch không? Ánh mắt Từ Quang biến đổi mấy lần, cuối cùng chỉ cười theo hắn, quay mặt đi không hỏi thêm chuyện này nữa. Thời gian đi đường còn lại, hai anh em nói chuyện với nhau thêm đôi ba câu, chủ yếu xoay quanh mấy công việc thời gian gần đây, hoặc là mấy chuyện vặt xảy ra trong nhà. Sau 40 phút, xe đến nơi rồi, Từ Quang mới kéo cả hai người quay lại câu chuyện ban đầu. Sau khi cân nhắc quan sát Từ Tân tắt máy tháo dây an toàn rồi, đột nhiên anh ta mới lên tiếng gọi hắn. Động tác của Từ Tân dừng lại, ngẩng lên nhìn người còn lại. Từ Quang im lặng một lúc cuối cùng mới nói, hết lục nước ấm, để làm tê liệt kẻ thù thì đúng là cách tốt đấy, nhưng đến khi hết lửa rồi thì cách này chỉ có mất nhiều hơn được. Thậm chí còn có thể bị phản tác dụng, có khi ếch chưa chết mà nước đã nguội lạnh rồi cũng nên. Vẻ mặt của Từ Tân thoáng dao động im lặng nghe. Từ Quang lại quan sát hắn, dừng một lát mới nhìn sang hướng khác, khẽ cười bảo. Vậy nên vào lúc thích hợp đừng quên bỏ thêm củi vào. Nói tóm lại thì thả mồi càng có vẻ như gần như xa thì lại càng kích thích ham muốn chiếm giữ, và khi kẻ địch đang hưng phấn cũng sẽ chính là lúc chúng buông lỏng cảnh giác nhất. Từ Tân vẫn chẳng nói gì. Buồng xe đột nhiên trở nên yên tĩnh sau lời nói như thì thầm của Từ Quang. Nói dứt lời Từ Quang từ tốn quay ra nhìn đứa em ngồi bên cạnh nhíu mày. Tuy rằng Từ Tân không nói nhưng Từ Quang biết hắn hiểu ý mình muốn nói. Một lát sau Từ Quang thở dài bảo, C thị cho dù có lớn đến đâu thì thị trường dược phẩm cũng vẫn chỉ nhỏ đến vậy thôi. Có kẻ phình to thì ắt có kẻ chen chân vào kẽ nứt của sự bành trướng. Với tình hình căng thẳng hiện giờ con đường khang trang mọi khi vẫn đi giờ chỉ còn là con ngõ hẹp. Các dự án hợp tác trang thiết bị ngành dược đều bị nhà họ Từ giành hết trong khoảng thời ngắn nhà họ Mã khó mà giành lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên việc bị kẻ khác ghen tị thèm muốn hay thậm chí lén chọc gậy bánh xe chẳng có gì lạ. Nhưng không lạ không có nghĩa là ta sẽ khoan dung và nhượng bộ vô hạn. Từ Quang nói hết sức chậm rãi, sau đó như chợt nhớ ra chuyện cũ nào đó, bèn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua một lúc nét vui vẻ trong mắt ban nãy đã biến sạch, hé miệng chỉ thốt ra hai cái tên. Mã Huy, Mã Trung Bình. Từ Tân nghe xong, tay đặt trên cần số xe giật nhẹ một cái. 7 năm trước, bệnh tình của Từ Bá Đát xấu hẳn đi sau khi hay tin con trai thứ Từ Trung qua đời, không lâu sau đó cũng mất trên giường bệnh. Thời điểm ấy, Từ Tân chỉ vừa tiếp quản công ty của anh trai chưa đầy một năm. Lý Bình khi đó cũng đang ngồi ở ghế quản lý kinh tế của thành phố tính toán muốn dùng công ty dược phẩm lớn nhất C thị mà Từ Trung để lại nhằm móc nối quan hệ với B thị. Sau đó, họ đã ký kết một mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài rồi thì đột nhiên lúc trình bày hạng mục dự án, B thị vốn đã tỏ ý muốn hợp tác tỉnh ủy đột nhiên lại phát lệnh điều động nhân sự. Lý Bình tạm thời bị thuyên chuyển công tác sang quản lý khu vực mới sát nhập C thị trong một thời gian. Chuyện này chẳng mấy chốc đã lọt vào tai đối tác bên B thị. Họ thấy không ổn nên cần tắc vô ưu, lập tức gạt hết hợp đồng chuẩn bị thương lượng ký kết bỏ cuộc chạy lấy người. Cùng thời điểm đó, vài cuộc đàm phán do Lý Bình phụ trách cũng bị buộc phải giao cho người khác, chẳng khác nào may áo cưới cho người sau mặc. Vậy là Lý Bình rơi thế bị động, quá trình hợp tác trao đổi thiết bị y tế cũng lâm vào bế tắc. Phải đến 3 năm sau, B thị mới thay đổi ban lãnh đạo mới, và Từ Quang được thăng chức tới B thị vào mùa thu năm 2000. Và những kẻ khởi xướng đằng sau tất cả những chuyện này tình cờ sao lại chính là hai anh em nhà họ Mã, những người luôn tự nhận là bạn thân nhất của Từ Bá Đạt. Từ Quang nhìn dòng người tấp nập ra vào ở sảnh sân bay phía đối diện chỗ xe đang đỗ, hai cái tên như được phun ra từ kẽ răng nghiến chặt. Qua một lát anh ta mới nhắm mắt lại, nói khẽ. Năm 96 khi cha vừa qua đời, bọn họ đã nóng lòng nhòm ngó anh và Lý Bình. Nhưng ngoài việc phá hỏng lần hợp tác đầu tiên với B thị thì họ không giấy được thêm sóng gió gì khác như mong đợi. Giờ nhìn đống than hồng của hai nhà Lý Từ lại sắp sửa nổi lửa, bọn họ lại lập tức muốn quạt gió. Mặt mày ủ rũ cũng không ngại cho con gái đến tận cửa đến mong hợp tác. Tình cảm cũ mốc từ thế kỷ trước cũng phải đem ra phơi nắng mới được. Nói rồi mỉm cười đầy khó hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu họ đã muốn nghĩ thế, chi bằng cho họ tưởng thế một lần xem sao. Nói xong quay đầu sang, nhìn Từ Tân ngồi an tĩnh bên cạnh thấp giọng nói đầy hàm ý. Mã Giai Kỳ, là một cơ hội tốt lắm đây, quý trọng chút, đừng để lãng phí. 20 phút sau, Từ Tân nhìn theo bóng lưng Từ Quang biến mất trong dòng người ở sân bay, đoạn mới quay vào xe, lái xe về thành phố. Suốt dọc đường trời vẫn mưa phùn lất phất, dòng xe dày đặc chen nhau trên đường càng trở nên ảo não và mờ mịt hơn bởi sương mù trong mưa. Lời Từ Quang nói ban nãy vang bên tai lại càng thêm rõ ràng. Trong vài năm trở lại đây, Từ Tân đã luôn đóng vai trò là bàn tay vô hình thay Từ Quang khuấy động thị trường kinh doanh dược phẩm tại Xê Thị. Hắn hiểu rõ con sóng ngầm khúc mắc của hai nhà Từ Mã hơn ai hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vì thế mà hắn càng hiểu rõ con trai độc nhất của Mã Huy Mã Giật Phù, một tên luôn vì cái lợi trước mặt mà hành động ngang ngược và khao khát thành công nhanh chóng, cũng là kẻ đã bị con cáo già Từ Quang để mắt từ lâu chính là cửa ngõ quan trọng để chống lại nhà họ Mã, thậm chí là quét sạch. Cũng vì thế, mục đích ban đầu của việc tái hợp tác với B Thị sau gần 4 năm không chỉ đơn giản là lợi nhuận hay bàn đạp để tìm kiếm mở rộng thị trường mà còn là miếng mồi để dụ kẻ địch lấn sâu. Với tiến độ hợp tác được đẩy mạnh, diễn biến quả đúng như Từ Quang dự đoán từ trước. Kẻ thiếu kiên nhẫn nhất trong nhà họ Mã là Mã Giật Phù. Nhận được món quà lớn như thế từ nhà họ Từ, gã lập tức không kiềm chế được mà lộ đuôi. Gã không hề che giấu sự hứng thú đối với lần hợp tác này, liên mồm bóng gió xa gần, đủ các loại ám hiệu muốn giấu cũng không giấu nổi. Từ Tân thì từ đầu đến cuối đều giữ thái độ mập mờ nhất định, kích thích tâm lý muốn nhanh chóng bước chân lên chung thuyền với nhà họ Từ đến cực hạn. Cái này chẳng khó để nhận ra, từ việc gã chủ động liên lạc với mẹ Từ, rồi đưa Mã Giai Kỳ đến tận cửa. Nhưng cái này vẫn còn cách xa với điều Từ Quang mong muốn. Thứ anh ta muốn còn hơn cả sự uốn mình nịnh nọt trước mắt mà là quỳ xuống cầu xin, nhưng chưa đến mức chó cùng rứt dậu, hoặc không thì phải là vàng đỏ nhọ lòng son, để lòng tham sân si khiến bọn chúng không nhịn được mà bùng nổ. Anh ta muốn bọn họ phải tức điên, phải nổi khùng lên. Mã Giật Phù sẽ đánh mất lý trí, chủ động đem cả gia tộc họ Mã dâng lên cho mình. Còn về cách làm sao để kích hoạt luồng cảm xúc này, 20 phút trước Từ Quang đã vạch ra một kế hoạch. Trong suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó, thậm chí kéo dài đến cả hơn nửa tháng sau, cái kế hoạch này cứ không ngừng vang vọng bên tai Từ Tân, như một hồi chuông cảnh báo vậy. Hắn biết củi mà Từ Quang nhắc tới ấy là việc kích động nhà họ Mã vào lúc bọn họ đối mặt với lợi ích hấp dẫn. Nghĩ mà xem, ai mà chịu nổi việc nấu con vịt sắp chín rồi, dọn bát đũa chuẩn bị ngồi ăn thì bị cuỗng mất. Ai còn có thể giữ vững vẻ bình thản ung dung không suy chuyển. Đây là còn chưa kể tới kẻ tự cao tự đại bậc nhất nhà họ Mã, Mã Công Tử, Mã Giật Phù. Có điều thứ công cụ có thể dùng để kích động đối phương, Từ Tân suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng trong đầu lại hiện lên một gương mặt thân quen. Gương mặt tươi cười dịu dàng mà hắn mới gặp lại cách đây không lâu trên đường Thanh Hà huyện X. Cái ý nghĩ ấy một khi đã nhen nhóm là giống như cỏ dại được bón thêm chất dinh dưỡng sau cơn hạn hán kéo dài, lặng lẽ đâm rễ, nảy mầm rồi mọc lên tùm. Cho tới một ngày nào đó một tháng sau, khi hắn tham gia bữa tiệc rượu tại nhà thi đấu thể thao của X Trung nhân dịp quyên góp xây dựng tòa nhà thí nghiệm cho trường, đám cỏ dại ấy cuối cùng cũng nuốt chừng chút lý trí còn sót lại của hắn. Như có một sự thúc đẩy, vào cuối bữa tiệc ma xui quỷ khiến hắn đi tới chỗ Trần Kiến Lương, đưa ra một đề nghị. Hắn muốn điều một người bạn của người thân thích trong nhà tới, sắp xếp phụ trách lớp của Từ Nguyên. Vậy là tháng 8 năm 2004, Từ Tân thành công nhìn thấy cái tên quen thuộc trên sổ liên lạc gia đình và nhà trường, Lâm An. Và cũng đúng như ý hắn sắp đặt, Mã Giật Phù vốn luôn theo dõi nhất cử nhất động của nhà họ Từ đã lập tức cắn câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã phát hiện ra ngày có biến, nhưng lại chẳng hay biết đó chẳng qua là một con cờ, được sắp sẵn. Biến đổi tâm lý của gã cũng chẳng cách xa so với dự tính. Sau mấy lần hắn cứ nhập nhằng giữa Lâm An và Mã Giai Kỳ, chẳng vô tình thì cũng cố ý, bỏ củi về rừng, gà dẫn mất kiên nhẫn, bắt đầu đứng ngồi không yên. Tình thế cấp bách và bất mãn trong lòng nhanh chóng dồn lại thành cục, sau mấy tháng cuối cùng cũng bị dồn tới đỉnh điểm, lập tức bùng nổ chẳng cần cố gắng nhiều. Còn Lâm An, chẳng mảy may lo lắng trong cuộc chơi lạt mềm buộc chặt này, trở thành đối tượng công kích và vật hy sinh hợp lý nhất. Từ Tân im lặng ngồi bên giường bệnh trong ánh sáng lờ mờ, tầm mắt rời khỏi tay phải bị thương của người kia quay trở về với gương mặt tái nhợt, mệt mỏi và tiểu tụy. Thời gian và dòng ký ức đột ngột dừng lại ở đây. Tới khi hắn nhận ra thì bàn tay buông thõng bên người đã vô thức giơ lên từ hồi nào, không ngăn được mình chạm vào vầng trán mịn màng của người kia. Hắn thoáng khựng lại, rồi lại thả lỏng, để bàn tay trượt dọc theo đường nét của người ấy từ gương mặt tới bả vai rồi cánh tay, cuối cùng là đặt lên mu bàn tay quấn băng gạc trắng muốt. Khi những ngón tay chạm vào nhau, hơi thở nén chặt trong lồng ngực kể từ giây phút nhìn thấy bóng người ấy ngã vật xuống nền đường của hắn như tìm được chốt mở, nặng nề thở ra. Nhưng chỉ một khắc sau đó thôi, một luồng cảm xúc khác mạnh mẽ và dữ dội hơn đã ập vào qua chính chốt mở ấy. Nó nhanh chóng xâm nhập vào cõi lòng hắn, chặn đứng những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, cũng chặn luôn hơi thở trì trệ vì những suy nghĩ ấy. Ánh mắt Từ Tân dừng lại tại hai bàn tay đặt chồng lên nhau của hai người, thoáng dao động khi bị luồng cảm xúc lấn át, đoạn co mấy đầu ngón tay lại rồi lặng lẽ thu tay về. Đúng lúc đó thì Trần Kiến Lương gọi tới. Từ Tân nhìn tên hiển thị trên màn hình hồi lâu mới ấn nút trả lời. Giọng ông Trần từ đầu dây bên kia vang lên tràn đầy vẻ lo lắng. Trời ơi, Từ tiên sinh, cuối cùng anh cũng nghe máy rồi. Tôi nhắn tin anh có đọc được không? Thầy Lâm xảy ra chuyện rồi. Có người lấy, Trần Kiến Lương vừa thấy tín hiệu thông là nói một tràng không dứt, đè giọng xuống mức thấp nhất có thể, nhưng tốc độ nói nhanh hơn hẳn so với thường ngày đã đủ cho thấy mức độ cấp bách của tình hình. Chỉ là không ngờ chưa kịp nói hết đã bị tiếng Từ Tân trầm khàn lạ thường cắt ngang. Tôi biết rồi, ngừng một thoáng, hắn hỏi lại, còn việc gì khác không? Hiển nhiên là Trần Kiến Lương cũng có phần ngạc nhiên, qua một hồi sửng sốt mới hỏi, hả, ồ ồ, vậy thì tốt rồi thế. Anh tính là, ông ngập ngừng nói chờ đợi ý của hắn, cũng hơi xấu hổ nói thêm. Anh không biết chứ, mấy hôm nay chuyện này càng lúc càng bị làm lớn lên. Phía nhà trường đã họp bàn mấy bận rồi, mấy hôm trước không liên lạc được với anh nên cũng không biết nói sao. Còn phía hiệu trưởng Cát thì, xem ra không dễ qua, theo ý cả bà ấy thì phải lập tức. Nói tới đây, Trần Kiến Lương cố tình ngừng lại, thấy phía Từ Tân không có phản ứng gì mới nói tiếp. Lập tức cho thôi việc, hoặc là thầy Lâm phải chủ động xin từ chức. Cũng vì thế nên từ sớm hôm nay nhà trường đã cho thầy ấy tạm nghỉ rồi. Tất nhiên nếu phía Từ tiên sinh có cách giải quyết nào tốt hơn, chúng tôi cũng sẵn lòng tham khảo. Chỉ là không biết, Trần Kiến Lương lại dừng để nghe ngóng, Từ Tân vẫn chẳng nói câu nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông cũng sượng sùng, một lúc sau mới thở dài cảm thán. Ôi, nhắc tới lại thấy. Tối thứ bảy tuần trước thầy Lâm còn mới chủ động tới cảm ơn tôi vì việc anh nhờ tôi điều cậu ấy tới ích chung đó, tôi còn đùa là sau này có dịp nhất định phải ăn với nhau một bữa cơm, mới đó mà chuyện đã thế này. Nói xong lại thở dài thườn thượt, mắt Từ Tân lóe lên khi nghe thấy câu cuối cùng. Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu, đi kèm với nó là cảm giác bồn chồn, khiến hắn chưa kịp nghĩ cho kỹ đã buột miệng hỏi lại. Tối thứ bảy à, vâng đúng thế, là hôm open day đó. Chắc là thầy Lâm uống nhiều quá, định tìm nhà vệ sinh, đúng lúc ra hàng lang thì gặp tôi nên chúng tôi có nói với nhau mấy câu. Trần Kiến Lương giải thích, nhưng cũng không nói quá nhiều đâu. Chẳng phải anh đã dặn từ đầu à, sợ cậu ấy áp lực nên tránh hết sức không nhắc đến chuyện này. Đầu dây bên kia Từ Tân đột nhiên im phăng phắc. Trần Kiến Lương lại nói thêm gì đó. Đại khái là về tình hình của Lâm An thời gian gần đây, rồi thì hồi sáng có tìm cách liên lạc với Lâm An nhưng không được, có vẻ là điện thoại không thông, đến giờ vẫn chưa thấy liên lạc lại, vân vân. Rồi kể thêm đủ thứ từ chuyện ba mẹ Chu Đào đến trường gây sự cho tới mấy đoạn phim ác ý nhắm vào Lâm An. Phần lớn thời gian, Từ Tân chỉ yên lặng lắng nghe, hiếm lắm mới phản hồi lại gì đó. Cứ thế qua khoảng 5-6 phút, có lẽ là phía nhà trường có việc gì đó nên Trần Kiến Lương vốn chỉ đang tranh thủ gọi một cuộc điện thoại cũng không tiện nói thêm. Ông vội vã chào rồi cúp máy. Trong phòng thoáng cái lại trở nên yên tĩnh, bầu không khí ngột ngạt, ngoài tiếng hít thở của hai người trong phòng thì không còn âm thanh nào khác. Ấy vậy mà Từ Tân lại cảm giác rõ ràng có thứ gì đó lại một lần nữa len lỏi trong lòng hắn. Tan vào máu, khắc vào xương, cảm xúc khó diễn tả bằng lời khiến tim đập dồn. Cảm giác co thắt đột nhiên xuất hiện trong lồng ngực lúc này thực ra chẳng phải quá xa lạ đối với hắn. Ngược lại là đằng khác, hắn đã đối diện với nó vô số lần, đều vì người đang ngủ mê man trên giường bệnh này mà ra cả. Ví dụ như ở đầu con ngõ gần xưởng sắt cách đây 12 năm về trước trong trận đánh đấm hỗn loạn nọ, hay là trong dãy nhà xưởng dở dang san sát nhau ở khu vườn bỏ hoang, hay là những giấc mơ kỳ quái bởi vì người ấy mà xuất hiện khiến hắn không cách nào thoát ra được. Thậm chí chỉ mới tháng trước thôi, hay là chỉ vừa mới 2 tiếng đồng hồ trước, hay là một đêm tim đập loạn nhịp vì không thể liên lạc được với người ấy, hoặc là thời điểm nhìn thấy người ấy ngất xỉu ngã sõng soài giữa đường lớn xe cộ phóng qua. Và cho đến tận giờ phút này, tận mắt chứng kiến người ấy đầy thương tích và mỏi mệt bởi không thể thoát khỏi âm mưu đã được lên kế hoạch tỉ mỉ này. Từ Tân không thể nói rõ được cảm giác nhói đau này là từ đâu mà ra. Cũng như chẳng thể nói rõ được 3 năm về trước khi gặp lại gương mặt ấy trên đường Thanh Hà, thứ trào lên trong lồng ngực hắn rõ ràng là cảm giác tức giận, căm ghét, thù hận hay sự khinh bỉ thế nhưng vì cớ gì lại chẳng thể ngăn mình cứ nhìn theo người ấy mãi, và tâm trí thì cứ vấn vương chẳng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thể giải thích được vì cớ gì con tốt thí để khiêu khích nhà họ Mã có nhiều lựa chọn như thế, thật ra chọn bừa một người cũng đủ để đạt được mục đích rồi, nhưng bản thân lại cứ cố ý dù là trăm phương ngàn kế cũng phải đưa người kia quay lại Xê Thị, tự tay đẩy người ấy vào dòng nước xoáy một khi đã rơi vào là sẽ bị dập nát. Và càng không giải thích được vì lẽ gì mọi thứ xảy ra đều đúng như tính toán của mình rồi, nhưng khi chuyện thật sự đến, cảm giác đau đớn và mất mát trong lòng còn nhiều hơn gấp bội so với hoan hỉ mừng vui. Bởi vì không nói rõ được nên càng không hiểu sự hoang mang thấp thoáng phía sau kế hoạch đã được tính toán tỉ mỉ. Những giây thất thần sau bị đè nén sau vẻ lạnh lùng thờ ơ, cả những vui buồn hờn giận lộ ra mỗi khi ánh mắt chạm nhau. Và thân thể nóng bừng mỗi lần ôm người ấy trong lòng. Không nói rõ được rốt cuộc tất cả là sự không cố kỵ vì đang muốn trả thù, hay chỉ là đang lợi dụng tình thế để trút bỏ những nỗi niềm trong lòng mà thôi. Điện thoại trong tay còn chưa kịp đút lại vào túi chợt rung lên. Từ Tân lấy lại bình tĩnh cúi đầu nhìn thấy tên Từ Quang sáng lên trên màn hình điện thoại. Một tin nhắn ngắn, lời ít ý nhiều, báo trước hồi kết của vở kịch diễn mấy tháng này đã sắp tới, đồng thời là sự bắt đầu của một trò chơi mới. Chuẩn bị đi tối nay chờ ở Trúc Viên, 7 giờ tối qua nhà họ Mã một chuyến, gặp Mã Trung Bình. Từ Tân bình tĩnh đọc tin nhắn, hồi lâu mới chậm rãi gom nhặt lại thần trí phiêu bạt của mình. Sự tỉnh táo cũng dần trở về, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Trong căn phòng im ắng, vẻ mặt lại trở nên thờ ơ như trước. Có một giọng nói vang lên trong đầu hắn, dần dần lớn tiếng, không ngừng cảnh cáo và nhắc nhở hắn. Phải rồi, chẳng có chuyện nào hắn giải thích được cả. Đã đi đến bước này rồi, truy cứu lý do cũng có để làm gì nữa đâu. Đây không phải trò chơi mà khi vui thì mở cuộc, đến khi thấy không nỡ thì bỏ không chơi nữa. Không, đây là một con tàu lớn, đã đi được nửa chặng đường và không thể quay đầu lại được. Chỉ cần sơ sẩy chút thôi là sẽ bị sóng to gió lớn nuốt chừng. Từ khi bản thân quyết định nhận lời mời của người đó vào buổi tựu trường của Từ Nguyên là điều này đã được xác nhận trong lòng vô số lần rồi. Mà một khi đã xác nhận thì sao còn phải bận tâm tới chút cát bụi lắng xuống vào phút cuối nữa. Làm bộ làm tịch để làm gì, vừa vô lý và vô nghĩa. Sau khi tự đả thông mình như thế, Từ Tân nhanh chóng nhắn lại cho Từ Quang. Tối gặp, sau đó không chút do dự đi thẳng ra cửa. Nhưng chưa được hai bước, sau lưng đã vang lên một giọng nói yết ớt khiến hắn không thể không dừng bước được. Anh Từ, giọng Lâm An bình tĩnh và yết ớt, Từ Tân đứng lại tại chỗ một lúc đoạn mới chậm rãi nghiêng người quay về hướng người kia. Cách Chương.